Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tiểu cầu cầu. Đùi gà đổi xương sườn có thể. A Lỗ nhìn lấy cái kia đại hắc cầu trước mặt Thanh Hoa Tư Bàn. Thượng trang quất hồng sắc bốc hơi nóng say xương sườn. Cả người hắn đều là ngây người. Hơi giật mình nhìn qua. Trong tay này cắn một cái đùi gà cũng là nắm chặt bất động. Trong miệng thịt cũng là quên nhấm nuốt cái này say xương sườn thật tốt hương. So với Thanh Dương trấn này dạy bảo bọn họ chủ nghệ lão đầu từ đun nấu cái kia đạo thịt nướng còn. Muốn thơm nức lời. Như vậy mùi thơm chi? A Lỗ cảm thấy mình trong tay đùi gà đều là trở nên có chút nhạt nhẽo vô vị. A Lỗ nhìn một chút trong tay đùi gà, về sau nhếch nhếch miệng, vẫn là đem đùi gà này nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy cái nuốt qua đại hắc cầu đang chuẩn bị đắc ý độc hưởng nó say xương sườn. Nhưng là đột nhiên chó thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là phát hiện A Lỗ này trực câu câu ánh mắt. Trong ánh mắt kia tham lam cùng khát vọng, mục tiêu đều là hướng về phía trước mặt nó say xương sườn này nhân loại lại dám ngấp nghé ngươi cẩu. Ra say xương sườn, tiểu hắc tức giận a, đứng người lên, thân thể nhất chuyển, liền đem say xương sườn cho che lấp đứng lên. Dùng cái mông đối này A Lỗ, cẩu vĩ ba bãi xuống, có chút ngạo kiều A Lỗ ánh mắt bị ngăn trở. Nhất thời có chút lưu luyến không rời từ bỏ tiếp tục đuổi chụp ánh mắt. Chép miệng đi lấy miệng. Đầu lưỡi tại bờ môi chung quanh quét một tuần. Giống là muốn đem trong không khí say xương sườn mùi thịt cho liếm một lần đồng dạng đầu lưỡi thu. Hồi qua, có thể hay không cả theo không có thấy qua việc đời đầu bếp một dạng. Người bộ dáng này tuyệt đối đừng nói với người khác ngươi là ta đệ. A Uy nhíu nhíu mày. Khuôn mặt cơ hồ là vặn ba cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy căm ghét. Tuy nhiên hắn thừa nhận cái này say xương sườn mùi thơm rất không tệ nhưng là hắn động tác cũng không có A Lỗ như thế không chịu nổi. A Bộ Phương nghe được sau lưng tiếng vang. Chính là quay người, lông mày nhướn lên, hơi kinh ngạc nhìn lấy hai cái này quái dị người một cái mặc tạp dề đại bàn tử. Cùng một cái cõng một thanh đại hắc nồi người gầy như thế đặc lập độc hành. Bọn họ là muốn đến gây sự a? Các ngươi là ai? Bộ Phương nhàn nhạt hỏi thăm. A Lỗ bị A Uy một quát lớn, nhất thời lưu luyến không rời đem đầu lưỡi cho thu hồi qua. Còn tại trở về chỗ này say xương sườn vị đạo, A Uy nhìn Bộ Phương liếc một chút, hơi nghi hoặc một chút, hồ nghi dò xét Bộ Phương một tuần, mới là mở miệng nói, cái này say xương sườn là ngươi làm? Sắc hương vị đều đủ. Đều không có tỉ mỉ quan sát. A Uy chính là dám như vậy kết luận. Đây tuyệt đối là một bàn kinh điển mà ưu tú say xương sườn. Thế nhưng là trước mắt cái mới nhìn qua này so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi đầu bếp có thể đun nấu ra như thế không đơn giản say xương sườn. Không có khả năng. A Uy ý thức lắc đầu. Hắn đối với mình chủ nghệ rất lợi hại có tự tin. Từ khi chịu đựng lão đầu tử huấn luyện, hắn chủ nghệ mức độ chính là phi tốc tăng vọt, tuyệt đối không phải đầu bếp bình thường có thể sánh bằng. Ta không tin. Người gạt ta qua đem tránh thức đầu bếp kêu đi ra. A Uy liếc Bộ Phương liếc một chút, nói ra. Bộ Phương sững sờ, tựa như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy cái này A Uy. Cái gì gọi là đem tránh thức đầu bếp kêu đi ra? Hắn Bộ Phương liền đứng ở chỗ này, còn muốn tìm ai? Bộ Phương nhất thời không thèm để ý cái này cố tình gây sự ra hòa. Quay người bước vào trong tiểu điếm. Hướng phía trong phòng bếp đi đến. A Uy nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng. Mi đầu cũng là nhíu một cái. Chẳng lẽ hắn lầm? Bộ Phương quay người lúc trước im lặng ánh mắt. Để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Đi. A Lỗ. Chúng ta vào cửa hàng đi xem một cái. A Uy nói ra. Cái kia nhọn ba nhếch lên. Giống như cười mà không phải cười. Không nghĩ tới vừa tới đến đế đô chính là gặp được như thế có ý tứ tiểu điếm. A Uy phối hợp nói ra. Thế nhưng là nửa ngày đều là không có trả lời hắn. Nhất thời để hắn hồ nghi nhìn lại. Chỉ gặp này A Lỗ nện bước bước loạn trạng hướng phía tiểu hắc nhúc nhích mà đi. tay còn không ngừng từ cái kia tạp dề trong túi móc ra mấy cây đùi gà, đáng yêu tiểu cẩu cẩu. Cầm hai cây đùi gà đổi một khối ngươi xay xương sườn được chứ? Hai cây không đủ a. À? Này ba cái, bốn cái, a à, lỗ một bên nhúc nhích, trên mặt thịt mỡ cũng là một bên run rẩy. Hắn thật sự là bị cái này xay xương sườn vị đạo cho mê đến thần hồn điên đảo. A à, lỗ thích nhất sự tình cũng là ăn. Đặc biệt là đối với loại thịt. Đặc biệt mẫn cảm, đổi lấy ngươi muội a à, đổi. Nhanh cho ta tiến đến. A à, uy quay đầu chính là thấy cảnh này. Phổi đều kém chút bị tức nổ. Nhất thời giận dữ hết A à, lỗ nghe được A à, uy tiếng giống giận dữ. Vẫn còn có chút không cam tâm hướng phía A à, uy phương hướng đi đến. Sau cùng hai người đều là bước vào trong tiểu điếm bố cục rất lợi hại ấm áp. Chỉ ít lưu cho A lỗ cùng A uy ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Đặc biệt là tiểu điếm vệ sinh. Này không nhiễm trần thế cảm giác đơn giản để hắn vui thích ca ca nha. Ngươi mau nhìn phía sau ngươi này thực đơn đan. A lỗ một tay lấy trong tay bốn cái đùi gà đều là nhét vào trong miệng. Mang theo một số tiểu nộ khí. Hung hăng cắn, soạt soạt một tiếng, bốn cái đùi gà đều là bị nuốt. Người rồi nói ra A uy nghe vậy xoay người nhìn lại. Chỉ một thoáng lông mày nhướn lên, trực tiếp bật thốt lên chửi một câu. Ta dựa vào nhà tiểu điếm này thật hắc A. So với chúng ta mở tiệm còn muốn hắc. Bọn họ tại Thanh Dương trấn mở tiệm bởi vì là tọa lạc tại man hoang chi địa giao lộ. Cho nên đồ ăn giá 10 phần đắt đỏ. Nhưng là bọn họ quý có đạo lý. Bọn họ món ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là tự mình tiến vào này man hoang chi địa trong bát. Linh thú cùng linh dược. Mà lại đi qua bọn họ chăm chú xào nấu. Thậm chí còn có thể giữ lại nguyên liệu nấu ăn trong linh khí. Không chỉ có vị đạo tốt. Còn có thể đối với tu hành đưa đến trợ giúp tác dụng. Đây mới là bọn họ bán đắt đỏ nguyên nhân nhưng là cái này tiểu điếm món ăn dựa vào cái gì cũng bán. Đắt giá như vậy, chẳng lẽ cái này tiểu chủ tiệm cũng tự mình đến man hoang chi địa bắt nguyên liệu nấu ăn? Nhưng là liền xem như chính mình tự mình đi bắt nguyên liệu nấu ăn. Giá tiền này cũng thật sự là quý có chút không hợp thói thường đi. Bọn họ trong tiệm cũng hữu dụng giá trị nguyên tinh món ăn. Nhưng là loại kia món ăn chỉ có một hai đạo. Thế nhưng là tại cái này tiểu điếm thuần một sắc đều là dùng nguyên tinh thanh toán lộc cộc A uy có. Chút không phục lão bản người đâu. Ta muốn chọn đồ ăn. A uy hô bước mới chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn A uy liếc một chút. Đối phương loại kia căm giận bất bình tựa hồ cũng hoàn toàn biểu hiện tại trên mặt. Mang theo vài phần khiêu khích há. Chút gì. Nói đi bộ phương mặt không biểu tình ca A. Mình điểm xay xương sườn đi. Thật muốn ăn A lỗ ở một bên. Mơ hồ không rõ nói ra, khác một bên ăn cái gì một bên cùng ta nói chuyện. A uy liếc A lỗ liếc một chút. Oán trách thầm nói. Nói thật, A lỗ lời nói để hắn có chút tâm động. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đến hai phần cơm chiên trứng. Đơn giản nhất món ăn tài năng nhìn ra một cái đầu bếp mức độ lại nói. Xay xương sườn đắt như vậy. Vạn nhất không thể ăn. Mình tiền này liền hoa oan uổng. A uy nói ra bộ phương nhìn cái này kỳ hoa hai huynh đệ liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Cũng không nói gì thêm. Chỉ nói là câu chờ một lát. Chính là một lần nữa bước vào trong phòng bếp A lỗ cùng A uy tìm cái vị trí ngồi đến. Mặc dù nói tiểu điếm hoàn cảnh cùng bên ngoài hoàn cảnh ngày đêm khác biệt. Để trong lòng bọn họ tràn ngập ấm áp chi ý. Nhưng là cái này tiểu điếm sửa sang thực cũng không phải là cỡ nào hào hoa. Tựa như là loại kia không bình thường phổ thông tiểu điếm ca A. Nhà khác xuân nguyên tiết đều là thịt cá ăn. Chúng ta lại là tại cái này trong tiểu điếm ăn khô cằn cơm chiên trứng nếu không chúng ta lại điểm. Một phần xay xương sườn A. Không phải vậy thịt kho tàu cũng có thể A lỗ lại là nuốt một cây đùi gà. Nói ra hừ ngươi thật đúng là định đem trong túi eo nguyên tinh đều cống hiến cho cái này tiểu điếm. A. Ngươi có phải hay không ngốc? A uy cười lạnh nói hắn cõng đại hắc nồi ngồi trên ghế. Thở hổn hển không thôi A lỗ trên mặt nhất thời che kín thất vọng biểu lộ. Thịt mỡ run lên một cái. Ăn không được thịt quá thương tâm. A Lỗ thầm nói. Về sau Ba La ra hai cây đùi gà nhét vào trong miệng. Hung hăng cắn bỗng nhiên. Trong miệng hắn này, kaki kaki, nhấm nuốt âm thanh đột nhiên đình chỉ. Mập ục ục cái mũi kịch liệt run run. Ánh mắt nhất thời nở rộ tinh mang. Nhìn về phía nhà bếp phương hướng chỗ ấy. Một đạo gầy gò thân ảnh bưng hai bàn nóng hôi hổi cơm chiên trứng. Chậm rãi đi tới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.